Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171, liền ở nàng hơi thở toàn vô, ngã xuống nháy mắt, nàng cả người, tính cả máu đều biến mất đến sạch sẽ. Đường Hân theo bản năng sờ soạng một chút trên mặt, nàng nhớ rõ, nơi này nguyên bản bị bắn thượng một tia máu tươi, nhưng mà, ngón cái vân tay rõ ràng, cái gì đều không có. Ngọc Diện thư sinh, tựa như lần trước nàng làm đưa trưởng công chúa về nhà nhiệm vụ giống nhau. Bởi vì tử vong, về tới nàng nguyên bản không gian, nàng theo bản năng đem ánh mắt đầu hướng một khác phiến vũng máu. Lại phát hiện vũng máu trong người đã ở bọn họ giao chiến thời điểm. Biến mất cái sạch sẽ, không khí đột nhiên quỷ dị an tĩnh xuống dưới, gió lạnh từ tầng tầng chày đá khe hở trung xuyên qua. Trống không cục đá mặt đất, trừ bỏ một bãi vết máu bên ngoài, chỉ còn lại có hôn mê bất tỉnh sơ chín. Đường Hân đột nhiên phát hiện, nàng cùng Tề Thiên Hữu chi gian cách người nào đó biến mất. Không khí liền mê chi xấu hổ lên, Tề Thiên Hữu trong tay kiếm hồi phục đến nguyên bản tuyết trắng. Chỉ là, hắn xem không phải kiếm, là nàng, mấu chốt là, hắn tầm mắt không hề ngăn trở. Đường Hân lui về phía sau một bước nhỏ, ta đi xem sơ chín thế nào. Vội vàng xoay người liền chạy, nàng cảm thấy chính mình đang ở đi hướng một cây không thuộc về chính mình chi nhánh thượng. Càng đi, liền càng là lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến, võ hiệp thư cùng nhiệt huyết truyện tranh chung. Cuối cùng, điều này đây chính nghĩa chiến thắng tà ác, anh dũng chiến sĩ đả đảo đại ma vương. Cấp toàn bộ chuyện xưa hoa hạ hoàn mỹ dấu chấm câu. Nàng không biết chính mình có hay không xử lý cuối cùng cái kia đại ma vương. Bởi vì cái kia thần bí nam nhân vẫn như cũ chẳng biết đi đâu. Thậm chí, nàng ẩn ẩn suy đoán, nếu trời cao giả thiết, đem đại ma vương danh hiệu an trí ở nàng này một phương. Đường Hân một mặt thăm sơ chín mạch, một mặt trộm quay đầu lại đi. Nhìn thoáng qua Tề Thiên Hữu, hắn thật là cái kia cuối cùng vai ác sao? Kia, nếu thật là như vậy, nàng này có tính không là trợ trụ vi ngược. Hơn nữa, những cái đó võ hiệp tiểu thuyết, nhiệt huyết truyện tranh không nhắc tới. Các anh hùng rốt cuộc giết chết cuối cùng đại ma vương. Sau lại đâu, trở về bình tĩnh sinh hoạt, nên trồng trọt, nên về nhà. Kia đương nàng hoàn thành chữa trị thế giới bắc sứ mệnh lúc sau. Lại nên đi nơi nào? Người thế nhưng là Ninh An. Tề Thiên Hữu không biết khi nào đã đứng ở nàng trước mặt. Sắc mặt nhàn nhạt, ai cũng không biết, hắn trong lòng sông cuộn biển gầm siêu nàng có biết hay không? Hắn thiếu chút nữa liền giết nàng. Đường Hân tan dã hai tròng mắt một lần nữa thụ tiêu. Hạ quyết tâm tách ra đề tài. Sơ chín thương cập tạng phủ, yêu cầu mau chóng chạy chữa. Diệu thủ Thanh Nguyên liền ở ta trong quân đội, hắn chậm rãi nâng chỉ. Gợi lên nàng một sợi tóc đen, Đường Hân lúc này mới chú ý tới. Hắn tuyết kiếm đã vào vỏ, thâm thúy u ám mắt phượng nhìn chính mình, kia đen nhánh như mực trong mắt, quá làm người đoán không ra. Vừa rồi kia một màn, người không có một tia kinh ngạc. Tề Thiên Hữu nhàn nhạt suy đoán nói. Người chết mà sống lại, cũng cùng nàng giống nhau. Hắn chỉ chính là Ngọc Diện, Đường Hân cương một chút, toại thức lại thoải mái. Nàng đột nhiên ở ngươi trước mặt biến mất, ngươi liền mày cũng chưa chọn một chút, nàng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nghĩ đến vừa rồi Ngọc Diện không nói xong đã bị Tề Thiên Hữu đánh gãy nói. Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì, mới ở nàng mở miệng phía trước thứ đã chết nàng. Tề Thiên Hữu mặc một chút, bỗng nhiên lạnh lùng phất tay áo. Thế nhưng tách ra đề tài, ta sai người thỉnh người yêu thích nhất đầu bếp nữ. Bữa tối đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Đường Hân hoài một bụng nghi vấn. Lại bởi vì nàng cũng có nhược điểm ở hắn trong tay. Chột dạ, không hỏi ra tới, hồi trình trên đường, hai người đều rất có ăn ý mà không có nói cập chuyện này. Nàng xưa nay chưa từng có ngoan ngoãn, bỗng nhiên lại ngã vào hắn trong lòng ngực, vô cùng nghiêm túc mở miệng, cho ta 3 ngày thời gian. Tề Thiên Hữu không trả lời. Nàng biết hắn không muốn, lại giải thích nói, hoàng cung còn có việc muốn xử lý, ta chỉ có đem mấy thứ này công đạo đi xuống, mới có thể an tâm mơ siêu. Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc gật đầu chấp thuận. 5 ngày sau, Tường Nguyên trà lâu, nếu không thấy được ngươi, ngươi những cái đó đồng bọn, Đường Hân liên tục gật đầu, ngươi yên tâm hảo, nếu đều bái đường rồi thành quá thân, ta tự nhiên là đem ngươi đặt ở đệ nhất vị. Ta cũng biết, ngươi công sự bận rộn, nàng không chán ghét Tề Thiên Hữu, nhưng lại hướng tới giang hồ tự do tự tại sinh hoạt. Còn có những cái đó các bằng hữu, tạm thời trước liệu lý xong bên người chuyện phiền toái nhi đi. Kinh thành, mưa xuân tí tách lịch, đá xanh trên đường lui tới người đi đường, chạy đến phụ cận trà lâu dưới mái hiên đục mưa, bỗng nhiên một cái tiểu đồng, kéo kéo bên cạnh đại nhân góc áo. Chỗ nào tới giá tiểu tử, đại ca ca, mua báo chí sao, tiểu đồng mắt trông mong mà, giang hồ nhật báo, một phần chỉ cần 7 cái tiền đồng nhi, trà dư tửu hậu, đều có thể cầm nó nhìn xem mơ siêu ngươi biết không, không có bát quái nhân sinh, đần độn vô vị, người nọ bán tín bán nghi tiếp nhận báo chí, tùy ý nhìn lướt qua tiêu đề, kinh thành cửa thành tụ chúng ẩu đả sự kiện. Ninh An thế nhưng bị Tề Thiên Hữu đánh bại. Hắn một phen quăng ngã trở về báo chí. Không có khả năng sự. Ninh An công tử đã xuất binh xưng đế. Hiện tại phòng trưng còn ở ngôi vị hoàng đế ngồi. Lại nói, hắn võ công thiên hạ đệ nhất. Như thế nào sẽ bại cấp Tề Thiên Hữu? Ai, này ngươi liền không hiểu đi. Tiểu đồng lôi kéo hắn đến trà lâu đại đường chung ngồi xuống. Muốn 2 đĩa đậu phộng. Kiều chân bắt chéo ăn, thần bí hề hề, ta cùng ngươi nói a, ta lúc ấy chính là tận mắt nhìn thấy, giống như cửa thành xác thật từng có một lần, vây quanh hảo chút binh mã, nhưng nghe nói không ai có thể chen vào đi thấy rõ ràng tình huống. Xong việc cũng không tiếng gió lộ ra tới, ngươi chẳng lẽ còn có độn địa thuật, dưới nền đất hạ nghe lén, sai rồi, ta lúc ấy đứng ở trên tường thành. Xem đến rất rõ ràng, khi đó Ninh An công tử từ một cái rách nát trong xe ngựa bay ra. Phía sau Tề Thiên Hữu cùng hắn binh tướng giết đến, cuối cùng, Ninh An công tử ngã trên mặt đất, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên mệnh lệnh thuộc hạ thanh tràng, ta lúc này mới bị người xách theo cổ áo tóm đi ra tiểu đồng lại kêu 2 đĩa rau trộn. Cọ ăn cọ uống vui vẻ vô cùng. Càng nói càng huyền, muốn biết Tề Thiên Hữu vì cái gì gọi người thanh tràng sao? Người nọ quả thực tới hứng thú, nói, đó là bởi vì, Tề Thiên Hữu là cái đoạn, tiểu đồng phóng thấp thanh âm, chuẩn bị nói ra chính mình suy đoán, Đường Hân vốn dĩ đỉnh một chương bình phàm vô kỳ người qua đường mặt. Ở một bên thảnh thơi uống trà, nghe xong những lời này, cũng duỗi dài lỗ tai. Tề Thiên Hữu hắc liêu thật sự khó được, nàng nhưng đến hảo hảo nghe một chút, nhiều in ấn mấy phân trở về đương báo chí bán. Chương 196 đoạn tụ. Tề Thiên Hữu, hắn là cái đoạn tụ. Tiểu đồng tăng thêm tiếng nói, đắc ý rào rạt mà nhai đậu phộng, ta bị trục xuất đi thời điểm cuối cùng trở về nhìn liếc mắt một cái. Xa xa thấy Ninh An công tử vẫn không nhúc nhích nằm. Tề Thiên Hữu bổn muốn giết hắn, kết quả vẫn là không hạ thủ được, thậm chí, trong tay kiếm đều rớt, Đường Hân, lạnh nhạt JPG khi đó, chỉ là bởi vì hắn quá mức khiếp sợ, cho nên không tự giác tùng lấy kiếm tay đi, cái này bán báo chí tiểu ca cả ngày đều bịa chuyện chút cái gì. Không có khả năng a, ta nghe được tin tức, là Ninh An bị đề cử vì tân một thế hệ võ lâm minh chủ. Xuất lĩnh một chi không biết chỗ nào nhảy ra tới tinh binh vọt vào kinh thành. Đoạt ngôi vị hoàng đế. Mấy ngày hôm trước không còn tổ chức đại điển sao? Nam nhân nghi hoặc hỏi. Đường Hân không chút để ý bắt một phen hạt dưa. Ân, xem ra kinh thành trung lưu truyền về nàng ngôn luận. Đều là tương đối chính diện. Nàng hình tượng, còn không có bị hủy thấu. Nếu bọn họ nói không phải tên của mình. Chợt vừa nghe đi lên. Nàng đều thiếu chút nữa cho rằng bọn họ nói chính là vị nào khởi nghĩa vũ trang anh hùng dân tộc. Chí Dũng song toàn xông qua thật mạnh cửa ải khó khăn cuối cùng đoạt được ngôi vị hoàng đế chuyện. Xưa, nàng thập phần vừa lòng Tiểu Xuyết một miệng trà, nhưng mà, tin tức của ngươi đã sớm lạc hậu, lời nói thật cùng ngươi nói đi, trong hoàng cung ta cũng là có người, chỗ đó anh em nói, hiện tại ngồi ở ngôi vị hoàng đế, không phải Ninh An, là Tương Vương, cái gì, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, gần nhất tiếng gió có điểm kỳ quái sao? Tề Thiên Hữu cuối cùng một lần có tin tức, là mang binh Bắc Thượng, nhưng, hắn căn bản không có tới kinh thành. Tiểu Đồng giơ lên một cái ở đường hân xem ra ác ý tràn đầy quỷ dị mỉm cười. Ta đoán, ta lần trước thấy trường hợp, chính là Tề Thiên Hữu mang binh Bắc Thượng, thậm chí đã đi tới cửa thành, chỉ là bởi vì gặp Ninh An, mới từ bỏ công thành. Còn có bực này kỳ sự, nam nhân trợn mắt há hốc mồm, một người nam nhân vì một nam nhân khác, từ bỏ bãi ở trước mắt như thế đại dụ hoặc. Càng kỳ còn ở phía sau đâu? Tiểu Đồng bên miệng tươi cười mở rộng vài phần, vừa thấy liền biết. Ngươi căn bản không chú ý chúng ta giang hồ nhật báo. Tính, ta liền lại nói cho ngươi một cái sắp đăng báo cung đình kinh thiên bí văn. Ninh An cùng Tề Thiên Hữu, quan hệ xác thật không bình thường. Làm ở một bên duỗi trường lỗ tai nghe lén ăn dưa quần chúng chi nhất. Đường Hân không bình tĩnh. Nàng cố nén trụ một trường chụp toái đối diện cái bàn xúc động. Hít sâu mấy hơi thở, đỉnh một chương người qua đường giáp mặt, cũng không sợ người khác thấy. Thật mạnh bóp nát trong tay xác, đem hạt dưa nhân nhét vào trong miệng. Chúng ta giang hồ nhật báo cố ý mời một cái võ lâm nhân sĩ. Làm chiến trường phóng viên, chuyên môn ăn mặc y phục dạ hành lẻn vào quan sát. Ở hiện trường làm thật lục. Ngày đó cung biến, đã bị ký lục xuống dưới. Ninh An đánh bại Tương Vương quân đội, lại sai người không được thương tổn Tương Vương một sợi lông. Ăn ngon uống tốt đem hắn dưỡng ở một chỗ trong cung điện. Người ngẫm lại, này bình thường sao, nam nhân như là cũng phát hiện không giống tầm thường chỗ. Liên tục gật đầu xưng là, như vậy một suy đoán, Ninh An cũng đối Tề Thiên Hữu có kia tầng ý tứ. Đó là đương nhiên, ta nghe trong cung kia huynh đệ nói, Ninh An hoàn toàn toàn đem Tương Vương đương cha vợ xem. Cả ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ, không dám có chút chậm trễ. Phanh, mà một tiếng, Đường Hân vô tri vô giác mà đem chén trà ngạnh sinh sinh ấn vào cái bàn chung. Rồi sau đó lại bỗng nhiên phát hiện, cứng đờ cười, ho khan một tiếng, ăn được uống hảo, ăn được uống hảo. Tiểu Đồng lúc này mới đem hồ nghi ánh mắt xoay trở về. Nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ tới này trà lâu cũng ngọa hồ tàng long. Có cái gì võ công? Còn có thể đem chén trà ấn tiến đầu gỗ cái bàn. Mặc kệ, này đó hung thần ác sát người không phải chúng ta có thể chọc. Mới nói được chỗ nào rồi? Ngươi nói Ninh An đem Tương Vương đương cha vợ xem. Ta tổng cảm thấy có điểm không ổn. Hẳn là công công. Nam nhân tựa hồ cũng bị Tiểu Đồng gợi lên bát quái chi hồn. Cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc từ cửa thành trận chiến ấy xem, Ninh An thực lực không kịp Tề Thiên Hữu. Một cái là được xưng chính nghĩa võ lâm minh chủ. Một cái khác là ở giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ tiểu ma đầu. Chậc chậc chậc, khó có thể tưởng tượng. Hai cái thiên kiêu chi tử, cố tình đều có long dương chi. Lời nói còn chưa nói xong. Tươi cười đã cương ở trên mặt, chỉ thấy trà lâu lão bản chính đầy mặt tươi cười, cong eo lãnh một thân tuyết trắng lạnh nhạt quý công tử nhập môn. Tiểu Đồng hoảng sợ rụt rụt cổ, gác ở cái bàn hạ chân đã căng thẳng, nhẹ nhàng dịch khai một bước, thân mình một di, tựa hồ lập tức liền phải cất bước mà chạy, Tề Thiên Hữu như thế nào sẽ xuất hiện ở kinh thành? Không phải đã mai danh ẩn tích một đoạn thời gian sao? Xong rồi, vừa rồi hắn những lời này đó, chuẩn bị hắn nghe xong đi. Nhưng mà, Tề Thiên Hữu chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua trà lâu đại đường. Không nói một lời, tựa hồ căn bản không chú ý tới hắn này bàn, mà là ở tìm kiếm cái gì. Tiểu Đồng sắp nhảy ra ngực tâm, trở về tới rồi tại chỗ, thấy Tề Thiên Hữu xuất hiện ở cửa, Đường Hân tận lực cúi đầu. rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu hẳn là, sẽ không bị phát hiện đi. Không biết Tề Thiên Hữu phát hiện nàng không có tới, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nàng rất là ác thú vị tưởng, nhưng mà, không đợi nàng tưởng xong, Tề Thiên Hữu mặt vô biểu tình đi ngang qua tiểu đồng kia một bàn thời điểm. Trừ bên hông kiếm, mang theo lãnh lệ kiếm phong, chém một cái, phanh, mà một tiếng. Ở tiểu đồng cùng nam nhân sợ hãi trong tầm mắt, bàn gỗ bị chấn đến dập nát, thậm chí có vụn gỗ phi dương lên, bổ nhào vào tiểu đồng trên mặt. Đừng giết ta, tiểu đồng một chút liền túng, sợ tới mức khóc ra tới. Hai tay ôm đầu, xúc ở nam nhân phía sau. Tề Thiên Hữu, nam nhân cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Thở dốc đều xuyễn bất quá tới. Run run rẩy rẩy ngã xuống ghế. Một thanh chói lọi tuyết kiếm hoành ở bọn họ trước mặt. Này không phải bình thường kiếm. Đây là bọn họ chỉ ở trong lời đồn mới có thể nghe được. Thế tử bội kiếm, truyền thuyết Tề Thiên Hữu không dễ dàng xuất kiếm. Ngày thường chỉ là hắn kia thân pháp, liền cũng đủ hoành hành thiên hạ, như vậy cường hãn địch nhân, một khi có được vũ khí, kia, liền tính trong chốn võ lâm cao thủ toàn bộ đoàn kết lên, cũng không phải là đối thủ của hắn, bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Thiên Hữu sắc mặt đạm mạc, xem bọn họ ánh mắt, giống như nước lặng không hề gợn sóng, quanh thân lạnh lẽo hàn khí. Làm người không tự giác tránh lui ba thước, trà lâu lão bản đã sớm sợ tới mức tránh ở trên lầu. Mà các khách nhân, có chui vào cái bàn phía dưới, có người mang nội lực, lại cũng giơ chân hướng hậu viện chạy, góc đường hân trần chờ một chút, ở cái bàn giác phóng chiếc đũa ống rút ra một chi chiếc đũa. Ở trên tay không chút để ý thưởng thức một lát, hết chương.